Vạn Dạ Chi Chủ, chương 779, Cơ Thị Vương Triều Trên Không Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, chiến trường tại thời khắc này triệt để bạo liệt. Vết nứt không gian rậm rạp, ba đào như biển, đập nát thiên địa. Tại vô số song hoảng sợ thất sắc ánh mắt chính giữa, một thiếu niên dùng vương giả xu thế, đánh bại một vị khác thiếu niên vương giả thần thân thể. Tắm rửa lấy quang mưa cùng chí tôn huyết, giết đi ra, Minh Vương, Cố Vân Sư Tôn, Cơ Thiên Hoành đợi chùm tất cả đều ngẩn người. Như là tại làm một cái muôn đời đại mộng. Vậy là ai? Khương Tinh Uyên cùng Ti Thiên Khâm Tắc thì trong lúc nhất thời còn thấy không rõ. Chỗ đó hào quang quá sáng lạn rồi. Rất nhiều người cũng còn thấy không rõ người kia chân dung. Nhất định là đế tử. Nhất định là, không có sai. Cơ Thị Vương Triều tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ tại trong lòng cầu nguyện. Khẩn trương đã đến không dám hô hấp. Khương Đông đã ở hướng phương xa Khương Ly báo cáo tình hình chiến đấu. Thanh âm đều đang phát run. Ninh Minh cùng Cơ Tiêu Chí Tôn chiến giống như nghênh đón kết thúc. Người nào thắng? Khương Ly vội vàng hỏi thăm. Lo nghĩ khó có thể bình an. Ta còn xem không quá rõ ràng. Chỉ cảm thấy người kia như là... Khương Đông nói xong, đột nhiên khuôn mặt cứng đờ, nhìn thấy không thể tin tràng cảnh, chỉ thấy, vầng sáng tán đi về sau, đạo nhân kia thân triệt để hiển lộ tại trong mắt mọi người. Là Ninh Minh, hắn thần giải trạng thái biến mất, toàn thân không hề chán quang, bá vương khải cũng ảm đạm rồi xuống, huyết tích loang lổ, Ninh Minh tóc đen rối tung, khuôn mặt không có huyết sắc, rất yếu ớt. Mà ngay cả nắm tuyệt cấm kiếm tay đều tại rất nhỏ phát run. Như là tùy thời đều chóc ra. Nhưng, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Phốc, trong hư không, một vị khác thiếu niên vương giả lại bị đánh đã đến chia năm xẻ bảy. Thân người nghiền nát, tại lúc này hạ nổi lên một hồi mưa to huyết vũ. Bịch, cái thanh kia Cơ Thị Vương Triều tổ kiếm rơi xuống đến phía dưới đại địa. Kể cả cái kia miếng sơn hà bảo ấn cũng đồng dạng. Cơ Tiêu đế tử a hát. Một lát yên tĩnh qua đi. Hiện trường đột nhiên bạo khởi vài luồng khủng bố khí cơ. Cái kia mấy vị cơ gia vương gia tất cả đều ngồi không yên. Như là tất cả tiền sử cự thú sống lại. Không có người có thể nghĩ vậy chàng chí tôn chiến cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Coi như là thái cổ tiên đình nhân mã cũng mở mịt địa thì thầm. Thiếu niên kia rõ ràng thật sự làm được hả? A hát a hát a hát a hát a hát. Đúng lúc này, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Là Cơ Tiêu đầu lâu. Cái kia khỏa đầu lâu trên không trung cao cao bay lên. Bên trong bao hàm có một đoàn hào quang. Có một cổ tràn đầy linh hồn chấn động. Hắn nguyên thần còn tại. Giờ phút này phát ra ác quỷ giống như tiếng kêu. Rung động tâm linh. Chiến đấu còn không có chấm dứt, tiểu ma vương còn không có thắng được. Lập tức, Cơ Thị Vương Triều tuổi trẻ bọn tiểu bối nhanh nắm hai đấm. Vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được thất bại. Nhưng ở chàng giáo chủ cấp đại nhân vật đều tại lắc đầu. Tiểu ma vương tuy nhiên đi lại lảo đảo, trạng thái 10 không còn 9, đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Nhưng... Cơ Tiêu thân thể cũng đã bị đánh nát nữa à, một trận chiến này đã không có nửa điểm lo lắng. Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Giờ phút này, Cơ Tiêu thân thể hỏng mất, chỉ còn lại có tàn phá nguyên thần. Như vậy sự thật đối với hắn mà nói, thật sự quá tàn khốc. Một đường bất bại thần thoại, cuối cùng nhất cũng tại hôm nay bại như thế triệt để. Hơn nữa... Đánh bại chính mình hay là lúc trước cái kia đại chu vương triều thiếu niên. Đối phương đều không được đến tử vi tinh tán thành. Hơn nữa hay là như vậy một cái nhỏ yếu quốc gia. Thì như thế nào có thể cùng chính mình đánh đồng. Cơ Tiêu thua ở bất luận kẻ nào trong tay. Đều hơn xa qua thua ở Ninh Minh trong tay. Loảng xoảng đem làm. Bỗng nhiên, bá vương khải phát ra loảng xoảng coi như tiếng nổ thanh âm. Ninh Minh thân hình vẫn còn bốc lên huyết, nhưng hắn như trước dẫn theo tuyệt cấm kiếm. Lần nữa tiến lên, đằng đằng sát khí, chiến đấu còn không có chấm dứt. Tiểu ma vương còn muốn làm gì? Phương xa, mọi người tất cả đều hóa đá rồi. chỉ có tại trái tim Bịch Kinh Hoàng. Dù là tiểu ma vương đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, nhưng này đôi mắt nhưng như cũ sáng dọa người, như là thiêu đốt lên một đoàn vĩnh viễn không tắt diệt hỏa diễm. Cô, Phong tộc đệ nhị chí tôn. Phong Ánh nuốt nước miếng. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế ánh mắt. Quảng cáo, tiểu ma vương đích ý chí tựu như là vĩnh hằng sắt thép. Bất luận cái gì tựa hồ cũng không cách nào đem hắn đánh bại. Có lẽ cái này là đến từ Đông Huyền Tinh vực Ninh Minh chỗ cường đại. Đệ nhất chí tôn, Tỳ Thiên Khâm tại nói nhỏ, tối tăm ở bên trong. Trong lòng mỗi người cũng biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Chỉ có tiểu ma vương, không giống người thường, đây tuyệt đối là một cái coi trời bằng vung đích nhân vật. Phía trước giết Hạ Mộng thời điểm tựu từng cho chí tôn đám bọn họ lưu lại qua khắc sâu ấn tượng. Tiểu ma vương thật muốn ở chỗ này giết Cơ Tiêu. Quá điên cuồng, Thái Cổ Tiên Đình đợi tất cả thế lực lớn kích động. Mà bắt đầu, tiểu súc sanh, người muốn chết. Đột nhiên, hiện trường bộc phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Là một cái cơ thị vương triều trùm. Hắn là cơ gia lục vương gia. Phong hào quan quân vương. Một cái danh vọng gần với cơ thập tam vương cường giả. Đã từng có chém giết cùng cảnh cường giả kinh thế chiến tích. Cơ Tiêu nói cái gì cũng không thể chết được. Quan quân vương con mắt đều đỏ. Không tiếc không nể mặt ra. Trực tiếp thò ra bàn tay lớn. Một cái đại thủ vắt ngang vòm trời. Dắt sáng chói thần hoàn pháp tắc. Lệnh thiên băng địa liệt. Chỉ là vẻ này uy thế đều ép tới phụ cận mọi người chịu không được. Xa xa, Ninh Minh bị một cổ khí cơ một mực tập trung. Như là lồng giam giống như đem chính mình phong ngay tại chỗ. Không nhúc nhích được. Đồng đại chí tôn chiến cũng muốn nhúng tay. Ninh Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng không hoảng loạn. Chỉ lạnh lùng hỏi một câu. Cơ thị vương triều một phương. Toàn thể cao thấp đều mặt trầm như nước. Trước khi cái kia trào phúng đại chu vương triều bát vương ra. Lạnh giọng nói. Người căn bản là không có khả năng đánh bại ta cơ thị vương triều đế tử. Việc này tất có kỳ quặc. Người mệnh tinh rất quỷ dị. Chúng ta cần đem ngươi bắt giữ. Cẩn thận kiểm tra một lần. Ở đây tất cả thế lực lớn chỉ có thể cảm thán cơ thị vương triều ra mặt dày. Mà đúng lúc này, bành, Minh Vương xuất thủ. Hắn màu đen tay áo nhếch lên. Bàn tay bắn ra một vòng ô quang. Đồng dạng là thần hoàn cảnh pháp tắc chi lực. Phá vỡ cái con kia áp hướng Ninh Minh bàn tay lớn. Thần nông nhất tộc, Khương Ẩn. Quan quân vương cùng với mặt khác mấy cái vương ra lập tức nhìn hầm hầm hướng Minh Vương. Thần nông nhất tộc các tộc nhân tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Những trưởng lão kia trong đầu lộn xộn. Không biết nên dùng cái dạng gì thái độ đến xử lý đây hết thảy. Chỉ có Minh Vương đứng dậy. Hắn lạnh lùng nói. Chưa từng nghe nói qua. Chí tôn chiến còn cho phép ngoại nhân nhúng tay. Cơ Tiêu mình cũng đã từng nói qua. Trận chiến này. Không chết không ngớt, việc này có kỳ quặc, tiểu ma vương mệnh tinh nhất định có quỷ dị. Một vị khác vương ra đáp lại, đồng dạng một bước bước ra, cường thế địa rằng có Minh Vương. Lập tức, mọi người tất cả đều động dung, đây là triệt để vạch mặt rồi. Kế tiếp chỉ sợ hội nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Khương Đông toàn tâm đều bị rung động ở, không nghĩ tới đây hết thảy hội phát triển đến một bước này. Hắn tranh thủ thời gian hướng Khương Ly báo cáo tại đây đủ loại. Ninh Minh muốn giết Cơ Tiêu. Cơ thị vương triều ngồi không yên. Khương Ẩn thúc thay Ninh Minh đứng dậy. Tại đây sắp phát sinh kịch biến. Không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Thoáng cái. Cơ gia thì có ba vị vương gia cùng một chỗ động. Ngày ngắn hướng ra tay. Vốn là công hướng Ninh Minh. Minh Vương trong tay lập tức cầm một thanh sát kiếm. Ra mặt ngăn lại, sau đó, tứ đại trùm kích đấu. Lập tức, cái này phiến thiên địa phù văn rậm rạp, thần đạo pháp tắc ngập trời. Cuồng bạo thần lực, trực tiếp đánh xuyên qua cái này tiểu thế giới. Thật sự đã đánh nhau. Ở đây tất cả mọi người hốt hoảng thất sắc. Cái này như là Liên Hiệp Quốc Đại Hội. Nói, đột nhiên khắp nơi tựu đánh đập tàn nhẫn. Mà bắt đầu, quả thực cũng quá kinh thế hãi tục rồi. Cơ thị vương triều nội tình không thể bảo là không khủng bố. Chỉ là ở đây thì có 8 vị thần hoàn cảnh đã ngoài vương ra. Vẻn vẹn Minh vương một người cũng ngăn không được. Oanh, giờ khắc này, biển gầm giống như sát ý mang tất cả hướng Ninh Minh. Lệnh hắn hình thần đều nhanh bị đánh rách tả tơi. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh mạnh mà hét lớn. Hung hăng ngang ngược thanh âm như ma âm cuồn cuộn. Thái cổ tiên đình, Tinh Minh, các ngươi những thế lực này vẫn còn chờ cái gì? Lúc này nếu không động, đợi cho tương lai, sẽ thấy không lật bàn cơ hội. Như các ngươi ra tay, bổn tọa hôm nay nhất định đã diệt Cơ Tiêu 3 hồn 7 vía. Hủy hắn Cơ thị vương triều thiên thu đại mộng. Xôn xao, lời vừa nói ra, toàn trường kinh xôn xao. Tiểu ma vương mới được là trong loạn thế mạnh nhất chính là cái kia kiêu hùng A-Hát. Rất nhiều người trong nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đó căn bản không phải chí tôn. Đây là ma vương mới làm cho ra cử động. Nhất là Cơ thị vương triều mọi người. Càng kinh hãi hơn thất sắc. Chẳng lẽ nói, còn không đợi bọn hắn đa tưởng. Thái cổ tiên đình thì có một vị lão giả đứng dậy. Đối với Cơ Thiên Hoành cười ha hả nói. 13 vương, phía trước không phải nói tốt rồi đấy sao? Đây là tuổi trẻ tiểu bối ở giữa quyết chiến. Chúng ta không nhúng tay vào. Nguy rồi, lập tức, Cơ Thiên Hoành biểu lộ lãnh tuấn. Không nói một lời, hắn âm thầm cắn răng. Cái này, nhà mình thật đúng là rời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Phía trước an bài vũ trụ thịnh hội. Vốn là vì đặt cơ ra tại sau này bá chủ địa vị. Kết quả, ai có thể nghĩ vậy chàng chí tôn chiến sẽ là loại kết cục này. Những, này đến đây tham gia thịnh hội tất cả thế lực lớn. Giờ phút này rõ ràng toàn bộ nhảy ra ngoài. Nói không giữ lời, lật lọng, người Cơ thị vương triều làm như vậy vừa ra. Phía trước vũ trụ thịnh hội thượng hợp tác. Chẳng lẽ cũng là lừa gạt người hay sao? Bỗng nhiên. Tinh Minh phó minh chủ cũng đứng dậy, đầu mâu trực chỉ chỗ hiểm. Hắn đem việc này cáo chi cho phụ thân của Triệu Long Thành. Rồi sau đó người thái độ cũng rất kiên quyết. Cái kia chính là, không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp tiểu ma vương ở chỗ này chém Cơ Tiêu. Đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Chỉ cần Cơ Tiêu vừa chết, Cơ thị vương triều bên trong tựu nhất định sẽ lâm vào đại náo động. Các ngươi! Thật to gan A-Hát, Cơ Thiên Hoành nghiến răng nghiến lợi, phát hiện thế cục không khống chế được, trong nội tâm rất lo nghĩ. Cái này, Ti Thiên Khâm đợi tuổi trẻ tiểu bối sợ run, lão đạo người một tay kéo lên hắn, rời xa cái này phiến hỗn loạn chiến trường. Đi, tiểu ma vương thật không hổ là ma vương, tại đây nhất định đại loạn, chúng ta không cần phải lẫn vào lần này vũng nước đục. Ầm ầm, cơ hồ đồng thời. Tại đây tự triệt để mở ra chùm hỗn chiến. Quần hùng cũng lên, cường cường đối oanh, tựa như là ở khai thiên ích địa. Sát phạt khí chấn động cổ kim tương lai. Minh vương, Cố Vân sư tôn, Cơ Thiên Hoành cùng với Tinh Minh phó minh chủ. Tất cả thế lực lớn chùm đám bọn họ tất cả đều xuất thủ. Trường hợp như vậy, nhìn chung cao thấp vạn năm cũng chưa bao giờ có. Mà ngay cả Cơ thị vương triều vị kia đế hoàng đều động. Hoàng Kim Thần mang phổ chiếu cửu thiên thập địa, như là có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Thanh âm đinh tai nhức óc, ta Cơ thị vương triều đế tử mà chết. Bọn ngươi đều được muốn vẫn lạc tại đế tinh lên. Cái này cũng không phải một câu lời nói suông. Khuyên các ngươi không muốn tự chịu diệt vong. Chư hùng đều ra đầu run lên. Những lời này theo vị kia đế hoàng trong miệng nói ra. Quả thật có chút dọa người. Phân lượng rất nặng. Bản thân trong cả đời giết qua người. Mỗi người trước khi chết đều nói như vậy. Chờ ta một kiếm rơi xuống về sau. Kết quả là đều chẳng qua thổi phồng đất vàng. Đột nhiên, Minh Vương giết ra lớp lớp vòng vây. Một người một kiếm cùng vị kia đế hoàng giao chiến lại với nhau. Cơ Tiêu, người thật đúng là càng phát ra lại để cho còn nhỏ dò xét. Bất quá, ban đầu ở thiên huyền bí cảnh lúc. Nhất ngộ gặp dị giới tu sĩ đã bị sợ tới mức hốt hoảng mà trốn. Bản tính của ngươi nói chung cũng cứ như vậy. Chiến trường chính giữa, Ninh Minh thu hồi bá vương khải, hiển lộ ra máu tươi đầm đìa thân thể. thần lực đã khô kiệt thấy đáy, nhưng sát khí lại càng thêm ngập trời. Tại sao phải như vậy? Cơ Tiêu cái kia khỏa đầu lâu, lơ lửng ở giữa không trung, biểu lộ đã chết lặng. Oanh, oanh, oanh, cái này phiến thiên địa đang tại diệt vong. Bốn phương tám hướng tất cả đều có thần hoàn cảnh chùm tại giao thủ. Như là vũ trụ đại chiến bộc phát. Cơ Tiêu lại nhìn về phía trước mặt chính là cái kia nam tử. Đây hết thảy phát sinh ở Cơ Thị Vương triều đế tinh thượng bạo loạn, cũng chỉ bởi vì một người. Cái này đến từ Đại Chu Vương triều thiếu niên. Đến tận đây, Cơ Tiêu cũng rốt cuộc hiểu rõ mình cùng đối phương chênh lệch. Không có hắn, tiểu ma vương đích ý chí muốn càng mạnh hơn nữa qua chính mình gấp trăm lần không chỉ. Cùng với lúc trước giết Hạ Mộng đồng dạng. Hôm nay mặc dù là tại Cơ Thị Vương triều đế tinh lên, hắn như trước muốn dùng hết thảy địa đánh chết chính mình. Vừa rồi tử chiến cũng là như vậy. Đối phương lấy ra liều chết đích ý chí, nhưng mình khí thế lại yếu đi một phần. Không cam lòng a hát, lập tức, Cơ Tiêu trong nội tâm đắng chát. Ta là trời sinh chí tôn, tử vi tinh chi chủ cũng là lựa chọn ta đây. Ngươi có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được mới đúng. Ngươi cũng xứng. Ninh Minh một tiếng quát mắng, như đánh đòn cảnh cáo. Ngươi Cơ Thị Vương triều cũng có hôi tẫn pháp tu luyện chi pháp. Ngươi còn có tu luyện ra cái gì thành quả? Lời vừa nói ra, Cơ Tiêu như là lại bị một kiếm đâm vào. Đau nhập sâu trong linh hồn. Nếu là lặp lại, ta tuyệt sẽ không yếu đi ngươi. Quảng cáo. Đột nhiên, Cơ Tiêu vừa thương xót phẫn địa gào rú. Cái kia khỏa đầu lâu tách ra đại lượng thần mang. Cuối cùng mỏng manh tử khí tại nếm thử hội tụ ra hình người. Hắn còn muốn tái chiến thượng 500 hiệp. Muốn hết thảy lặp lại. Oanh, có thể. Ninh Minh xông về trước đi. Một quyền đồng dạng dắt cuối cùng thần lực. Oanh kích tại cái kia khỏa đầu lâu thượng. Răng rắc một tiếng. Cơ Tiêu đầu lâu vỡ ra mấy đạo khe hở. Máu chảy như rót. Cơ hồ sắp nổ bung. Thần hồn đã ở kịch liệt chấn động. Như là trong gió cây đèn cây sắp tắt. Đế tử, tiểu ma vương ngươi dám. Xa xa, Cơ gia mọi người tất cả đều khóe mắt. Giống to âm thanh bạo toái mất cái này phiến thiên địa. Ầm ầm, cái này tiểu thế giới triệt để nổ bung rồi. Tất cả mọi người xuất hiện ở Cơ Thị Vương triều đế tinh trên không. Sau đó, Cơ Thị Vương triều lâm vào lớn nhất từ trước tới nay náo động. Phía dưới tinh cầu mặt ngoài, vô số sinh linh đều bị kinh bạo chết ánh mắt. Quái tiếng kêu như thủy triều, mang tất cả thập phương. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Đế tinh trên không là từng vị đang tại hỗn chiến bên trong đích thần đạo chùm. Thân thể của bọn hắn tư tất cả đều như là thần linh trên đời. Các loại phù văn lập lòe, sáng lạn quang mưa chiếu rọi khắp thiên không. Tại nơi này vũ trụ thịnh hội lên, mọi người lại hoàn toàn xé toang ra mặt. Tình hình chiến đấu chưa bao giờ có thảm thiết. Huyết thủy mảng lớn rơi. Nhuộm hồng cả cái này khỏa đế tinh. Thấy toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả sinh linh đều sợ ngây người. Mà đúng lúc này, Ninh Minh cũng hàng lâm tại Cơ Thị Vương triều trên không. Hắn toàn thân máu đen, đằng đằng sát khí, trong tay còn đề có một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người. Thập phần bắt mắt, cái đó đúng, Cơ Tiêu đế tử. Mọi người thấy kia khỏa đầu người lập tức, giống như là rơi vào vô biên ác mộng chính giữa. Có một ít Cơ Thị Vương triều con dân thậm chí đều trực tiếp ngất tới. Oanh! Một màn này đã ở trong chốc lát chuyển hướng về phía ngoại giới. Toàn bộ vũ trụ sinh linh đều nhìn thấy cái này không cách nào tưởng tượng tràng diện. Tất cả tòa tinh vực lâm vào xưa nay chưa từng có oanh động. Chí tôn chiến kết thúc. Tiểu ma vương thắng được. Cũng dẫn theo Cơ Tiêu đầu lâu. Một người đứng tại Cơ Thị Vương triều trên không. Bốn phía là khôn cùng chiến loạn. Tất cả dậy người mã tất cả đều bạo loạn rồi. Đánh cho thiên địa hủy diệt, tinh không sụp đổ, tại rất nhiều người xem ra. Giờ khắc này, Ninh Minh giống như là một cái tự tay mở ra hắc ám loạn thế ma chủ. Bá, bá, bá, trong lúc đó, Cơ Thị Vương triều đế tinh phát sinh dị biến. Mỗi một tấc không gian đều sinh ra rậm rạp chằng chịt quang văn. Xẹt, một vị thái cổ tiên đình trùm đột nhiên bị chém tới một đoạn cánh tay. Ánh mắt hoảng sợ, hoàn toàn phản ứng không kịp. Tất cả thế lực lớn cũng đều ngay ngắn hướng biến sắc. Cái này khỏa tinh cầu giờ phút này lại như là hóa thành một cái lưới ánh sáng lao lung. Từ phía trên không đến lớn đấy. Giống như là một cái lồng chim tử. Một mảnh dài hẹp trận văn đem sở hữu tất cả sinh linh tất cả đều bao phủ tại trong đó. Dày đặc giống như là không lọt gió. Đây là, mà ngay cả Cố Vân Sư Tôn cũng động dung. Hắn nhận ra một bộ phận trận văn. Chính là trong vũ trụ cường đại nhất sát trận. Đủ để quấy diệt càn khôn. Mà cái này còn gần kề chỉ là một góc. Nếu ta Cơ Thị Vương triều đế tử vẫn lạc, bọn ngươi đều là hắn chôn cùng. Cùng lúc đó, một đạo tràn đầy vô thượng uy nghiêm đế hoàng tiếng vang lên. Quanh quẩn tại cái này phiến thiên địa mỗi một tấc, mọi người tất cả đều trái tim kinh hoàng. Răng rắc, cơ hồ đồng thời, Ninh Minh nâng lên tay phải. Năm ngón tay dùng sức thủ sẵn cơ tiêu đầu lâu. Lệnh trong đó hồn quang một hồi lay động. À hát, thật vậy chăng? Ta không tin. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.